Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442. Chương 442 Nữ Đặc Công Muội Muội. Mỗ Vị Hàng Không Lạc Tiên Sinh Bối Thượng Nhân tạo cánh vẫy bay đến Minh Ca phía trước cửa sổ. Đem trong tay nhẫn giơ lên Minh Ca trước mắt, gả cho ta. Liền cầu hôn đều là dùng như vậy khí phách áp suất thấp ngữ khí. Cũng may Minh Ca ở trong phòng nghe không được hắn thanh âm, chỉ có thể nhìn đến hắn khẩu hình. Hơn nữa gia hỏa này trên mặt như vậy bình tĩnh, liền nửa điểm hưng phấn kích động hoặc là thấp thỏm đều không có. Này thật là ở cầu hôn. Cách cửa sổ sát đất pha lê, Minh Ca cũng bình tĩnh cùng Lạc Khanh đối diện. Cửa sổ sát đất không có cửa sổ. Gia hỏa này tưởng như thế nào tiến vào. Chẳng lẽ chính là như vậy hư hoàng một thương liền đi. Lạc Khanh thực tế hành động nói cho Minh Ca đáp án. Hắn từ phía sau rút ra một cái phun khí thức thương. Đối với cửa sổ sát đất cắt một cái đại đại tình yêu. Bị dỡ xuống pha lê cũng không có rơi xuống trên mặt đất, mà là bị ấn dùng hai căn hấp thụ dây thừng liên lụy treo ở giữa không trung. Hắn đi vào nhà ở thu cánh, kéo qua Minh Ca tay đem trong tay nhẫn tròng lên tay nàng thượng, cũng mặc kệ Minh Ca cái gì phản ứng. Hạ hắn đã lo chính mình hôn lấy Minh Ca môi. Hắn hôm nay làm nhiều như vậy, kỳ thật chính yếu trọng điểm chính là này cuối cùng một bước a. Không thể không nói, Lạc Tiên Sinh có giống nhau phi thường lộ rõ ưu điểm, chính là hắn làm việc hiệu suất phi thường chi cao. Nói ngày thứ ba kết hôn, tới rồi thời gian đầy đủ mọi thứ, thả không một chỗ quá trình đều không nói ở chắp vá. Tinh xảo xa hoa bố trí làm người như trí cảnh trong mơ, nhìn đến đại gia hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Đặc biệt là Đông Ngữ hỏng mất kêu to. Lạc Tiên Sinh như thế nào sẽ cưới ngươi? Như thế nào sẽ cưới ngươi như vậy ác độc nữ nhân? Minh Ca ngươi câu tam đáp bốn. Ngươi chẳng lẽ đã quên Phong Nhiễm sao? Ngươi thông đồng Phong Nhiễm lúc này mới không mấy ngày lại thông đồng Lạc Tiên Sinh. Minh Ca ngươi chính là cái tham mộ hư vinh tiện nhân. Minh Ca ánh mắt lạnh lạnh nhìn phía bởi vì thắt lưng lần thứ hai gãy xương mà nửa năm đang ngồi ghế Đông Ngữ, nghe nói Minh Ca kết hôn, Đông Ngữ một hai phải tự mình tới xem lễ. Kỳ thật nàng chính là ở phá đám, muốn nhìn xem có thể Minh Ca ở bị Phong Nhiễm đả kích hạ vội vội vàng vàng lại tìm cái gì nam nhân tới lốp xe dự phòng, nhưng không nghĩ tới ly Phong Nhiễm. Minh Ca thế nhưng quay người lại liền đem Lạc Tiên Sinh thông đồng tới tay. Lạc Tiên Sinh là ai? Hắn chính là thế giới này đứng đầu tồn tại. Minh Ca như vậy nữ nhân như thế nào có thể xứng đôi Lạc Tiên Sinh? Nàng tức giận đến sắp phát cuồng. Mùa Đông Quân nhìn này nữ nhi thế nhưng tưởng phá hư Minh Ca cùng Lạc Tiên Sinh hôn lễ. Trực tiếp làm người che lại miệng nàng đẩy đi. Đại nữ nhi hiện giờ là không còn dùng được. Hắn về sau hy vọng nhưng tất cả đều phó thác ở tiểu nữ nhi trên người. Mùa Đông Quân xoa tay hầm hè. Nghĩ cùng Lạc Tiên Sinh liên thủ sau xưng bá thương trường độc bá thiên hạ hình ảnh. Nhưng quay người lại, phát giác hắn danh nghĩa mấy cái công ty cổ phiếu đều ở đại ngã. Không chỉ có như thế, ở châu Âu mỗ quốc đang ở kiến cao thiết hạng mục liền ngộ hai lần sự cố. Hiện giờ các phương diện đều ở tạo áp lực, dùng vài lần tiền tới bãi bình. Kết quả bãi bình những cái đó người nhóm, lao công nhóm lại bãi công không làm. Việc này bị tin tức bốn phía đưa tin, cổ phiếu liên tục hạ ngã. Các nơi đều phơi có tiếng hạ công ty gièm pha. Trong lúc nhất thời Đông gia xí nghiệp liền như chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh. Lúc này bất chính là tìm chính mình rể hiền ra mặt chống lưng thời điểm sao? Mùa Đông Quân lập tức liên hệ Hứa Nhã đi ước Minh Ca cùng Lạc Khanh về nhà ăn cơm, có thể được đến. Hồi đáp là Minh Ca cùng Lạc Khanh đi hoàn du thế giới. Cũng chưa về, cái này sao được a? Hắn bên này sự tình phi thường khẩn cấp, chính là lửa đốt mày đại sự a. Mùa đông quân làm Hứa Nhã liên hệ Minh ca. Chẳng sợ không thể video hội thoại, giọng nói cũng đúng a. Hứa Nhã đánh không thông điện thoại, vẻ mặt bất đắc dĩ đối hắn nói. Bọn họ hiện giờ tuần trăng mật, không chừng là ở cái gì tín hiệu không tốt địa phương đâu. Mùa đông quân khí tâm can phổi đau. Nhưng hắn không có biện pháp nha. Liên hệ không thượng có biện pháp nào. Hơn nữa hắn cũng không có khả năng cùng Lạc Khanh trở mặt. Hắn về sau còn cần Lạc Khanh tới giúp đỡ hắn đâu. Nhưng này nhất đẳng. Chờ mùa đông quân lửa thiêu mông vẫn là không có liên hệ đến hắn cứu tinh. Lại có mấy cái vượt quốc. Đại công trình xảy ra vấn đề. Địa phương chính phủ trực tiếp khấu hắn tài chính ngừng hắn kiến công. Đem công trình bao cho nhà khác. Châu Á đệ nhất tập đoàn tài chính lớn. Bất quá là ngắn ngủn mấy tháng thời gian sụp đổ thành một đống. Hứa Nhã cùng mùa đông quân ở Minh ca. Kết hôn phía trước đã hiệp nghị ly hôn. Mùa đông quân cũng thật là dám bác. Hứa Nhã cùng hắn nói nguyện ý giúp hắn cùng Minh ca vãn hồi cha con quan hệ. Nhưng yêu cầu chính là bọn họ ly hôn. Này đối mùa đông quân tới nói thật là đẹp cả đôi đàng sự tình a. Xem ở Hứa Nhã như vậy hiểu chuyện thức đại thể phân thượng. Mùa đông quân thậm chí còn cấp Hứa Nhã bồi thường rất nhiều đồ vật. Nhưng không nghĩ tới nháy mắt. Chính hắn bạc triệu gia tài hôi phi yên diệt. Minh ca trở lại Hứa gia thời điểm. Mùa đông quân đang ở Hứa gia ngoài cửa lớn bồi hồi suy nghĩ thấy Hứa Nhã một mặt. Lần này sự tình Hứa Nhã không chỉ có không có ra mặt giúp hắn. Ngược lại còn làm Hứa gia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của giá thấp thu mua hắn công ty cổ phần. Hiện giờ danh nghĩa tài sản bị thu hồi. Bối ngân hàng cách dù cho vay mùa đông quân chỉ nghĩ từ Hứa Nhã nơi này một lần nữa khởi bước lại. Sang huy hoàng, nhưng mà Hứa Nhã lại không thấy hắn. Không chỉ có không thấy hắn, Hứa Nhã nữ nhân này thế nhưng tốc độ bay nhanh lại tìm cái nam nhân. Cái này làm cho mùa đông quân hoài nghi Hứa Nhã cho chính mình ly hôn chính là bởi vì cho chính. Mình đeo nón xanh tưởng đem cái kia dã hán tử chuyển chính thức duyên cớ. Nghĩ đến hắn thế nhưng bị một nữ nhân cấp chơi. Hắn khí quả muốn thu hồi hết thảy đối Hứa Nhã những cái đó bồi thường, đáng tiếc. Hứa Nhã không thấy hắn, Hứa gia cũng không ai nguyện ý phản ứng hắn. Hắn bồi hồi mấy ngày trực tiếp bị người làm lơ, không nghĩ tới sẽ gặp được Minh ca. Hắn quả thực liền như nhìn đến cứu tinh vẻ mặt đưa đám triều Minh ca bước đi đi. Nữ nhi người rốt cuộc đã trở lại. Minh ca lui về phía sau một bước né tránh hắn muốn ôm đôi tay. Có chuyện gì? Mùa đông quân loại người này xem người sát sắc đều có một bộ. Hắn lập tức liền phát giác Minh ca xem hắn khi trong mắt ghét bỏ. Nữ nhi, ngươi tới tìm ta mụ mụ vẫn là tìm ta. Nữ nhi, ngươi không biết, mụ mụ ngươi nàng thế nhưng một lần nữa tìm cái nam nhân. Nàng đem ngươi cùng ta đều vứt bỏ. Nàng thế nhưng một lần nữa tìm cái. Ba ba, tề thúc thúc là ta cùng Lạc Khanh giới thiệu cho mụ mụ. Ngài nếu đã cùng ta mụ mụ ly hôn, ta mụ mụ sự cùng ngươi không quan hệ. Ngươi thật sự không cần thiết nói như vậy lời nói, Minh ca. Ngươi, Minh ca vẻ mặt không kiên nhẫn đành gãy hắn. Ba ba, ta kêu ngươi một tiếng ba ba không đại biểu ta tôn trọng ngươi. Ngươi không phải đã có ba cái nhi tử sao? Nghe nói ngươi ở bên ngoài có hai cái gia đâu. Thật không nghĩ tới ba ba ngươi là loại người này. Thật làm ta cảm thấy sỉ nhục. Ta cũng không dám ở Lạc Khanh trước mặt nhắc tới ngươi. Cái này nữ nhi thế nhưng như vậy cùng hắn. Nói chuyện, thế nhưng nói hắn là nàng sỉ nhục. Nàng có thể sống đến lớn như vậy toàn dựa hắn tài phú cung cấp nuôi dưỡng. Hiện giờ hắn không có giá trị. Nàng mới như vậy nói đi. Những cái đó người ngoài nhóm biến sắc mặt cũng liền thôi. Liền chính mình thê nữ đều như vậy. Giờ khắc này mùa đông quân chỉ cảm thấy nản lòng thoái chí. Canh 2 đưa lên, hết chương.